Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 1147, Thượng Cổ Thần Thành hiện thế. Ở Trung Cực hủy diệt trước đó, có vô thượng đại năng động thủ phong ấn rồi kia phiến cổ thành di tích quần lạc. Thu rồi tần, phong thần nguyên tinh kia cái chủ thần nói. Hắn là sớm nhất đến hoành đoạn thần thành một nhóm tu sĩ. Cho nên liên quan tới các tông tộc lớn nghiên cứu cùng phát hiện biết rất nhiều. Mấy tháng này đến, theo lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào hoành đoạn thần thành. Hắn những tin tức này cũng thay đổi thành rồi giá trị liên thành côi bảo. Rất nhiều người dùng tiền nghe ngóng liên quan tới hoành đoạn thần thành tin tức. Chờ mong có thể từ bên trong tìm tới một chút hữu dụng đồ vật đến. Cho nên người này vậy không có quá nhiều hoài nghi Tần Phong. Chỉ là làm Tần Phong là một cái phổ thông nghe ngóng tin tức chủ thần mà thôi. Này chẳng phải là nói, hoành đoạn dãy núi bên trong có các đại đạo tôn truyền thừa. Tần Phong ánh mắt khẽ động, hỏi thăm nói, hắn nội tâm rất là kích động, các đại đạo tôn truyền thừa. Nếu như hắn có thể được đến, hắn thực lực tất nhiên sẽ còn bay vọt một cái cấp bậc. Thậm chí đạt tới có thể cùng nửa bước đạo cảnh một trận chiến thực lực vậy không phải là không được. Này nha, đừng đề cập rồi, đây chính là các tông tộc lớn trong lòng một khối vết xẻo. Các lớn tông môn người đều không cho nói ra. Kia mua bán tin tức chủ thần nói, tựa hồ đối với lời này đề rất là tị húy. Không cho nói, Tần Phong nhíu mày, đạo hữu, ta khẩn thiết muốn biết rõ những tin tức này, mong rằng đạo hữu thành toàn. Tần Phong lại len lén kín đáo đưa cho chủ này thần một cái chưa lấy. 10 ức thần nguyên tinh túi chữ vật, kia chủ thần cười lấy gật gật đầu, vừa rồi nói, kỳ thật chỉ là các tông tộc lớn lời đồn xấu mà thôi. Các tông tộc lớn thiên chi kiêu tử nhóm. Như Thái Nhất, như Ma Hạt Vương bọn người, biết rõ rồi hoành đoạn dãy núi tồn tại sau, há có thể vô tâm động. Bọn họ rất nhanh liền động thủ, muốn đi mở ra hoành đoạn dãy núi bên dưới kia mảnh di tích quần lạc. Dù sao mấy vị đạo tôn đồng thời vẫn lạc, dù là chỉ là lưu lại một vài nửa chảo bảo tàng cùng truyền thừa. Vậy đầy đủ những ngày này kêu nhóm nghịch thiên cải mệnh rồi. Đáng tiếc, thiên kiêu nhóm đều khinh thường rồi thượng cổ thời đại những cường giả kia. Các đại đạo tôn cấp cường giả mộ không phải tốt như vậy mở ra. Bao quát Thái Nhất ở bên trong, các tộc thiên kiêu nhóm liền tầng ngoài cùng kia tầng một lồng ánh sáng đều mở không ra. Đụng rồi một cái mũi cho, kia chủ thần nói, trong lời nói còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Có Thái Nhất bọn người ở tại, bọn họ những này phổ thông chủ thần cùng thiên tài là không có cơ hội tìm được bảo tàng rồi. Bọn họ tới nơi này đều là vì rồi đục nước béo cò. Khi bọn họ nhìn thấy liền Thái Nhất đều không biện pháp đánh khai quang che đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bên trong truyền thừa, đã cảm thấy thật buồn cười. Kia Thái Nhất thực lực gì? Ta nghe nói hắn rất mạnh. Tựa hồ so đỉnh cấp đại thần còn mạnh hơn, làm sao lại mở không ra tầng một lồng ánh sáng? Tần Phong hỏi nói, thuận tiện tìm hiểu một chút Thái Nhất thực lực, ta nghe mấy vị thần giới liên minh đại nhân vật nói. Thái Nhất thực lực tựa hồ sắp chạm đến chuẩn đạo cảnh rồi. Bất quá tựa hồ còn kém một chút, Thái Nhất dù sao chỉ là mới vào cấp 9 chủ thần. Cho nên đạo quả còn không viên mãn. Nhưng này chút chủ thần nhóm cũng nói, Thái Nhất thực lực hoàn toàn chính xác muốn so đỉnh cấp đại thần mạnh không ít. Liền xem như Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Thần Mặc Tôn. Có lẽ đều không nhất định là đối thủ, chỉ cần Thái Nhất đạt được lồng ánh sáng bên trong bảo tàng. Dù là chỉ là trong đó một vị đạo tôn truyền thừa, Thái Nhất thực lực cũng sẽ phát sinh tính thực chất bay vọt. Đến rồi lúc kia, có lẽ Thái Nhất trở thành chân chính đạo cảnh cũng không phải việc khó gì. Vị kia chủ thần nói, loại chuyện này không phải là ngươi ta có thể hỏi thăm. Coi như biết rõ rồi vậy không có tác dụng gì. Vẫn là thành thành thật thật tu hành a. Thái nhất như thế thiên tài không phải là chúng ta có thể với tới. Tần Phong nghĩ kế sách, đã mơ hồ ở giữa đoán được rồi thái nhất thực lực đại khái ở vào cái gì khu giữa. Thái nhất thực lực hẳn là vượt qua đỉnh tiêm đại thần. Nhưng hẳn là còn chưa tới nơi chuẩn đạo cảnh. Không thể để cho hắn đạt được bên trong truyền thừa. Nếu không liền thật hỏng bét rồi. Tần Phong lạnh cả tim. Hiện tại hắn thông qua mượn nhờ các loại thủ đoạn. Có thể đánh giết không phải là thiên kiêu đỉnh cấp đại thần. Nếu như gặp phải thiên kiêu cấp chiến lực. Kia nhiều nhất chia 5 năm. Như Mặc Tôn. Nếu như hắn cùng nó giao thủ. Tỷ số thắng không cao hơn 7 thành. Gặp được thái nhất khả năng chỉ có thể tự vệ. Nhưng này dù sao vẫn là cùng một cái cấp độ. Có khoảng cách. Nhưng cũng không phải là rất lớn. Một khi chờ thái nhất thực lực tiến thêm một bước, đối với hắn mà nói sẽ là tai họa ngập đầu. Thái nhất hiện tại hẳn nên là mới vào cấp 9 chủ thần. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, nói thí dụ như tiên ngọc hoặc là yêu ngọc, kia thái nhất khả năng chỉ cần bế quan một lần, liền có thể đạt tới cấp 9 viên mãn. Thái nhất cấp 9 viên mãn cũng không phải đỉnh cấp đại thần, mà là viễn siêu đỉnh tiêm đại thần, thậm chí vô cùng có khả năng có thể so với nửa bước đạo cảnh. Một khi đến rồi lúc kia, coi như thật cái gì đều muộn rồi. Tần Phong lập tức cùng Bạch Chỉ bọn người hội hợp, đem tìm hiểu đi ra tin tức cùng Bạch Chỉ bọn người tiến hành rồi giao lưu. Làm mấy người biết được rồi những tin tức này về sau đều là cảm nhận được rồi áp lực nặng nề. Vô luận như thế nào, cũng không thể để thái nhất bọn họ thành công. Không phải chúng ta đều muốn chơi xong. Bạch Chỉ nói, hạ quyết định quyết tâm. Hẳn là không có việc gì mà a. Thái nhất tuy mạnh, nhưng sợ là rất khó tùy tiện mở ra thượng cổ di tích quần lạc trận pháp cái lồng. Kia dù sao cũng là đạo tôn cấp cường giả lưu lại a. Trần Sương nói, hắn cũng không quá lo lắng. Đạo tôn lưu lại chi vật, há lại phàm vật, liền xem như chuẩn đạo cảnh đến, có lẽ đều không nhất định có thể đem mở ra. Âm âm, ngay tại Trần Sương vừa dứt lời bên dưới, vắt ngang cổ thành bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển. Tần Phong bỗng nhiên hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy được ở khoảng cách vắt ngang cổ thành bên ngoài mấy vạn dặm hoành đoạn dãy núi. Bỗng nhiên là có một đạo kinh khủng bóng người huyền không mà đứng. Những thân ảnh kia đều là gương mặt trẻ tuổi. Bọn họ hoặc là chắp tay mà đứng, hoặc là cao cao ở trên. Trên mặt đều là mang theo thuộc về thiên chi kiêu tử ngạo khí. Những này người từ khí độ đến xem. Là thuộc về thiên kiêu cấp tồn tại, cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Hắn chính là thái nhất a. Tần Phong mắt sáng như đuốc, tất cả thị lực đều hội tụ đến rồi một cái thiếu niên áo trắng trên thân. Thiếu niên cầm trong tay thon dài chi kiếm, sợi tóc màu đen tung bay, nhìn giống như trích tiên một dạng. Thiếu niên này vừa nhìn liền cùng chung quanh thiên kiêu có một chút khác biệt. Mặc dù chung quanh những kia thiên kiêu cũng đều khí vũ bất phàm, phong thái tuyệt thế, nhưng thiếu niên mặc áo trắng này lại phá lệ dễ thấy, làm người khác chú ý. Tần Phong có một loại dự cảm, thiếu niên mặc áo trắng này chính là trong truyền thuyết thái nhất. Trong truyền thuyết, thần giới liên minh vị kia chí cao thiên tài, bọn họ lại phải động thủ a. Thật đúng là không biết mệt mỏi a. Mấy tháng này đến đều nếm thử rồi mấy chục lần rồi. Đều không có thể phá vỡ cái kia đạo tôn lưu lại trận pháp lồng ánh sáng. Còn không ngại phiền phức nếm thử. Nếu là đổi lại là ta, đã sớm từ bỏ rồi. Có chủ thần lung lay đầu, thở dài nói. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, xem ra những này ra hỏa mấy tháng qua cũng không có nhàn rồi a. Mặc dù thất bại nhưng lại không nhụt chí, đây mới là thiên kiêu gây nên. Oanh! Rất nhiều thiên kiêu tề tụ sau, Thái Nhất bọn người động thủ rồi. Kia mấy vị thiên kiêu mỗi một cái đều thi triển ra kinh thiên chi pháp. Khí tức dập dờn ức vạn dặm thiên địa pháp tắc đều bị cuốn động. Một đạo thần quang từ thiên kiêu trên người chúng bảo tuôn. Mỗi một vị thiên kiêu trên thân đều có năng lượng ba động khủng bố cuồn cuộn. Có là màu đỏ, có là màu xanh, Thái Nhất thì là, bọn họ giống như là cái này đến cái khác, toàn thân là lửa thần nhân. Các loại cột sáng oanh đánh phía dưới hoành đoạn dãy núi. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn. Hư không trung hoàn quấn hoành đoạn dãy núi tầng kia vô hình lồng ánh sáng hiển lộ ra. Các tộc thiên kiêu năng lượng cột sáng đánh vào phía trên. Hoành đoạn dãy núi lồng ánh sáng giống như là tấm gương một dạng. Đem mấy vị thiên kiêu năng lượng cột sáng cho bắn ra. Cột sáng tán loạn phản xạ ở hoành đoạn dãy núi bên ngoài đại địa trên. To lớn dãy núi bị oanh thành bình địa. Đất bằng bị oanh ra hố sâu, một mảnh hài cốt cùng phế tích chi cảnh, có trùng sáng thậm chí bị phản xạ hướng rồi vắt ngang cổ thành. Cổ thành tường thành cũng vì đó chấn động, nếu không có tường thành chất liệu đặc thù, sợ là muốn bị một kích kia cho oanh vỡ nát, làm hết thảy lắng xuống. Đám người đưa mắt nhìn lại, phát hiện hoành đoạn dãy núi phía trên kết giới trận pháp đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có một chút dấu vết. Một màn này, để hoành đoạn thần thành bên trong tất cả mọi người tâm đều oa mát. Lại thất bại rồi, xem ra kia hoành đoạn dãy núi cổ đại di tích cùng chúng ta vô duyên rồi. Nhiều thiên kiêu như thế, cùng một chỗ động thủ. Cũng không thể đối với hắn tạo thành mảy may tổn hại. Ta nhìn trừ phi đạo cảnh ra tay. Bằng không mà nói căn bản là không có hí. Thái Nhất cùng kia mấy vị thiên kiêu đều là kinh tài tuyệt diễm. Mỗi một cá nhân thực lực đều so đỉnh tiêm đại thần còn mạnh hơn. Nhiều người như vậy liên thủ liền xem như chuẩn đạo cảnh cũng có thể một trận chiến rồi. Nhưng lại không cách nào đối lồng ánh sáng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trừ rồi chân chính đạo cảnh, lại còn có thể là ai có thể phá vỡ kia lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng vẫn chỉ là tầng ngoài cùng phòng hộ, ở kia di tích quần lạc bên trong, chỉ không chừng còn sẽ có cái gì cái khác nguy hiểm. Mảnh này di tích tầng tầng bảo hộ, độ khó quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Tần Phong ngóng nhìn lấy kia lồng ánh sáng, cũng là lộ ra nghĩ kế sách chi sắc, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Tần Phong cũng phát hiện rồi kia lồng ánh sáng không giống bình thường. Nếu như muốn dựa vào man lực, có lẽ thật cần muốn đạo cảnh chi lực, kia mấy vị thiên tài trở về rồi, chúng ta vẫn là đừng nhìn rồi, bọn họ nhất định rất tức giận, vạn nhất chọc giận rồi bọn họ. Đến lúc đó liền xui xẻo rồi. Tản đi. Trên đường cái chúng thần giải tán lập tức. Nhanh chóng rời đi rồi. Thái Nhất bọn người nhất định rất phẫn nộ cùng sinh khí. Nếu như không may mắn rất có thể sẽ vạ lây. Bọn họ không dám nhìn nữa đi xuống rồi. Sau nửa canh giờ, kia mấy vị tuyệt thế thiên kiêu giáng lâm rồi. Không ra dự liệu. Kia mấy vị thiên kiêu trên mặt đều mang theo một vệt nhàn nhạt mỏi mệt. Có trên mặt còn mang theo lửa giận. Hiển nhiên này tiếp tháng mạnh mẽ xông tới. Để bọn họ tâm thần mỏi mệt. Lâu công không xuống. Này đối thiên kiêu lòng tự trọng là một loại đả kích. Cổ thành trên đường phố người đều vòng qua đi. Không dám cùng thiên kiêu nhóm áp quá sát. Rất sợ bị vạ lây. Tần Phong ngồi ở cổ thành một chỗ trên tửu lâu, cúi nhìn trở về kia mấy vị thiên tài, ánh mắt lấp lóe, khoảng cách gần phía dưới, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt áp lực vô hình. Kia mấy vị thiên tài tu vi thật sự là quá mạnh rồi. Lại thêm vốn chính là thiên kiêu, có nhất định vượt cấp khiêu chiến năng lực, cho nên khí tức so đỉnh cấp đại thần còn muốn càng có lực áp bách. Thông qua nghe ngóng, Tần Phong biết được, gần nhất nổi danh nhất vẫn là đến từ ba tông sáu tộc Tuyết Giấu Thiên Tài. Tiên Ma Tông có một vị tên là Tiên Ma Tử, danh xưng là Tiên Ma Tông tông chủ đệ tử, thống lĩnh Tiên Ma Tông thiên kiêu nhóm, mà Luân Hồi Thiên Tông thì là lấy Ma Hạt Vương cầm đầu. Luân Hồi Thiên Tông hết thảy có 12 sao tử, phân biệt đối ứng 12 chòm sao, như lúc trước Kim Ngưu Vương liền là một cái trong số đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?